được sô ma của mình chữa thương cho, nào nghĩ tới tên này lại làm phản. Loại biến hóa này khiến thiên ma giống như nằm mơ. Làm sao có thể? Sô ma mình một tay tạo ra lại phản bội mình, thậm chí còn có thể chống lại bí thuật chế ước của thượng vị giả, không chế hạ vị giả. Bí thuật từ xưa tới nay chưa ai kháng cự được. Cho dù là ác mộng cũng không đáng sợ như vậy. Thật là không thể tin được. Pháp Thuần nghiến răng, tay trái túm tóc thiên ma, nhấc bổng tên gia hỏa này lên. Tay phải bà ba tác liên tục, ánh mắt lạnh căm, tựa như băng thiên hàn nhận. Kiếp này của ta đều bị hủy trong tay thiên ma các ngươi. Pháp Tôn lại tác một chưởng. Nói như vậy thật ra cũng đúng. Sứ mệnh ban đầu của cựu kiếp kiếm chủ cùng cựu kiếp chính là đối phó thiên ma. Hết thảy hiểu nhầm cũng đều từ đó mà ra. Các ngươi khiến ta phản bội huynh đệ. Các ngươi hại ta chúng bạn xa lánh. Các ngươi hại ta không còn nhân tính. Các ngươi hại ta tiên thối không được. Các ngươi hại ta sinh tử lưỡng nan là các ngươi hại ta. Pháp Tôn càng nói càng bị thương, càng phẫn nộ, đột nhiên dùng hai ngón tay hung hãn cắm vào hốc mắt của thiên ma. Hiện tại hắn đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Chỉ là đau đớn có tính là gì? Có thể thả sức hành hạ thiên ma mới là lạc thú lớn nhất hiện giờ. Kết thúc tập 339 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.